Cửu vực kiếm đế, chương 3664, U Minh chiến kết thúc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nếu để cho thiên công trưởng lão xông vào cổ lão chiến trường bên trong. Giống nhau là xúc phạm U Minh chiến quy củ. Ngược lại thời điểm bọn hắn cũng sẽ nhận trừng phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tránh ra. Thiên công trưởng lão trong ánh mắt đều là sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại duy nhất muốn làm. Chính là xông đi vào. Giết cái kia, ám kiếm. Vì thập diệt vương báo thù rửa hận. Về phần cái khác, đều không có quan hệ gì với hắn. Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại cái này thiên công trưởng lão. Sắp xông đi vào một khắc. Một đạo bóng dáng. Đột nhiên là ngăn ở thiên công trưởng lão trước mặt. U Minh chiến quy củ. Không cho phá hư. Thiên công trưởng lão. Ta biết ngươi vì tử báo thù sốt ruột. Bất quá cổ lão chiến trường. Không thể để cho ngươi đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bóng dáng, chính là huyết ô thiên tôn. Hắn vung tay lên, một đoàn huyết khí trong tay hắn ngưng tụ. Ầm vang bạo phát, biến thành một mảnh huyết vụ. Bao phủ tại trước mặt hắn. Thiên công trưởng lão cũng là một trưởng đánh ra. Hai cỗ lực lượng lăng không va chạm. Thiên công trưởng lão lực lượng cũng là bị trong nháy mắt chấn vỡ. Lực phản, đều là làm hắn lùi ra phía sau một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết ô thiên công trưởng lão nhìn về phía đứng tại trước mặt huyết ô thiên tôn. Ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một chút ý sợ hãi. Huyết ô thiên tôn thực lực, đã là tiếp cận bát giai tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù cùng là cao giai tiên đế. Nhưng là thất giai tiên đế, cùng bát giai tiên đế thực lực sai biệt, cũng là vô cùng to lớn. Hắn nếu là xuất thủ, tại cái này huyết ô thiên tôn trong tay, vậy lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Với lại lần này bị huyết ô thiên tôn bức lui, vậy làm hắn dần dần thanh tỉnh lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Minh chiến quy củ. Hắn tự nhiên cũng biết. U Minh chiến là toàn bộ cửu U thế giới. Cổ xưa nhất nghi thức. Ngay cả bốn đại truyền thừa thế lực. Vậy không có tư cách can thiệp. Ai dám vi phạm U Minh chiến quy củ. Chỉ có vẫn lạc. Dù là thân là cao giai tiên đế. Cũng không ngoại lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên công trưởng lão vậy rõ ràng điểm này. Tỉnh táo lại về sau. Hắn cũng không dám tại động thủ. Nếu là hắn còn dám ra tay, cái này huyết ô thiên tôn đám người, liền xem như đem hắn chém giết, cũng là hợp tình hợp lý. Cho dù là đại nhật thành chủ thân là hắc thiên thành thái thượng trưởng lão, sẽ không xuất thủ, thế nhưng là huyết ô thiên tôn, ẩn sát thiên tôn, phần hải đao tôn ba người xuất thủ, muốn phải giết hắn, dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này là lão hủ lỗ mãng. Thiên công trưởng lão phản ứng lại đây. Nhìn về phía huyết ô thiên tôn đám người. Cũng là nói lời xin lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy thiên công trưởng lão thái độ. Huyết ô thiên tôn đám người sắc mặt. Mới hòa hoãn xuống tới. Cái kia ám kiếm. Lần này tiến nhập U Minh chiến bảng xếp hạng 5 vị trí đầu vị trí. Dựa theo quy củ, hắn sẽ trực tiếp bị đưa vào đến cửu U Chi Hải bên trong. Trong lúc này, ngươi không thể động đến hắn. Bất quá người này liền là một cái tán tu. Đợi đến hắn rời đi cửu U Chi Hải về sau. Hết thảy đều là tùy ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết ô thiên tôn bình tĩnh nói ra. Đa tả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên công trưởng lão nhẹ gật đầu. Chính là thân hình khẽ động. biến thành một đạo độn quang, rời đi phù không thành. Hắn đã là ở trong lòng bắt đầu kế hoạch cái này. Như thế nào muốn vì thập diệt vương báo thù chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt thạch lâm, cốt tháp, Sở Phong Miên vậy cảm nhận được một cỗ trùng thiên sát ý. Để mắt tới Sở Phong Miên. Loại này sát ý, loại này hận ý, chỉ có thể là đến từ thập diệt vương phụ thân. Hắc Thiên Thành Thiên Công trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá chỉ là một vị thất giai tiên đế thực lực thiên tôn hận ý tại Sở Phong Miên nơi này. Không đau không ngứa, mong muốn Sở Phong Miên chết cao giai tiên đế, thậm chí là cửu giai tiên đế, đều có là, không kém cái này một cái. Sở Phong Miên ý thức tiến vào huyết trì bên trong đi. Tại cái này huyết trì bên trong, vẫn tồn tại cái này một đạo bóng dáng, chính là Tinh Võ Kiếm Đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại nhân, nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến. Tình võ kiếm đế từ huyết trì bên trong đứng dậy hành lễ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn xem tại huyết trì bên trong tình võ kiếm đế mở miệng nói. Tình võ kiếm đế, lần này ngươi làm không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi ở chỗ này chậm rãi khôi phục lực lượng. Chờ ngươi lực lượng khôi phục, ta tại gọi ngươi đi ra. Vì ngươi tái tạo nhục thân. Đa tạ đại nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Sở Phong Miên lời nói. Tình võ kiếm đế cảm kích nói ra. Vừa mới, bên ngoài đột nhiên xuất hiện cái kia một đạo bóng dáng. Muốn đi vào cổ lão chiến trường võ giả. Kỳ thật chính là Tinh Võ Kiếm Đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tại tiến vào cổ lão chiến trường trước đó. Cũng là cố ý đem Tinh Võ Kiếm Đế. Cùng ám kiếm thiên tôn lưu tại bên ngoài. Bản là vì giúp Sở Phong Miên nhìn trộm một chút tin tức sử dụng. Đồng thời đây cũng là Sở Phong Miên lưu lại cuối cùng át chủ bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại vừa rồi, tại Sở Phong Miên cùng Thập Diệt Vương giao thủ, đến cuối cùng thời khắc, Sở Phong Miên phát hiện thời gian không đủ thời điểm, hắn chỉ có thể là mệnh lệnh Tinh Võ Kiếm Đế xuất thủ. Đi hấp dẫn cái kia bốn vị người giám sát lực chú ý. Tinh Võ Kiếm Đế cũng là như Sở Phong Miên mệnh lệnh. Chuẩn xác là đem cái kia bốn vị người giám sát lực chú ý, đều hấp dẫn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng chính là vì sao vừa mới. Cái kia bốn vị người giám sát linh thức. Đột nhiên biến mất chân tướng. Không có bốn vị người giám sát. Sở Phong Miên chính là không cần tại ẩn giấu bất luận cái gì thực lực. Hắn trực tiếp bạo phát toàn lực. Tùy tiện đem thập diệt vương. Cùng dưới trướng hắn những cái kia võ giả. Toàn bộ chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên một bên khác. Tình võ kiếm đế cũng là bị trọn vẹn 6 vị cao giai tiên đế liên thủ truy sát. Bị ép vào đến trong tuyệt cảnh. Chỉ có thể là lựa chọn tự bạo rời đi. Bất quá may mắn, tình võ kiếm đế mặc dù lựa chọn tự bạo. Nhưng là hắn thân thể cái kia một thanh cực đạo tiên binh linh kiếm. Vẫn là bị ám kiếm thiên tôn tìm kiếm một cái cơ sẽ cho cứu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình võ kiếm đế tự bảo. Chỉ là hắn lấy cỡ nhỏ huyết trì chi lực tạo nên ra nhục thân. Chỉ cần là đợi đến Sở Phong Miên rời đi. Tìm kiếm một cái an toàn chi địa. Hắn liền là có thể lại lần nữa ngưng tụ ra loại này cỡ nhỏ huyết trì đến. Vì Tinh Võ Kiếm Đế lại một lần nữa tạo nên nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, so với Sở Phong Miên bên này đạt được chỗ tốt. Tinh Võ Kiếm Đế một chút tổn thất. Không coi vào đâu. Lại hỏi thăm trải qua Tinh Võ Kiếm Đế tình huống ngoại giới về sau. Sở Phong Miên chính là ý thức lại lần nữa rời đi huyết trì bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết thúc. Sở Phong Miên đứng tại cái này cốt tháp bên trong. Hết thảy đi qua không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Hắn cũng cảm giác được một cỗ tiếp dẫn chi lực từ trên trời giáng xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cũng là một cỗ lực lượng. Cùng cái này tiếp dẫn chi lực đối ứng. Chỉ gặp Sở Phong Miên trước mặt không gian liên tục biến ảo. Mấy hơi thở, hắn chính là lại lần nữa về tới cái kia một tòa thật lớn phù không thành phía trên. Tại Sở Phong Miên bên người, còn có không ít võ giả. Phù không thành phía trên, lại lần nữa là bị một đống võ giả chỗ chiếm cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá bây giờ nhìn lại, phù không thành thượng võ giả, lại là muốn so lên U Minh Chiến mở ra trước đó. Giảm bớt trọn vẹn 7-8 phần trở lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Những cái kia võ giả đều là vẫn lạc tại cổ lão chiến trường bên trong. U Minh Chiến tàn khốc. Cửu U thế giới võ giả đã sớm rõ ràng. Đối với một màn này, không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái. Từng người võ giả châu đầu ghé tai. Quan sát cái này, đột nhiên có người kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thập Diệt Vương đâu? Làm sao không thấy? Thập Diệt Vương biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ là Thập Diệt Vương. Dưới trướng hắn đại quân những cái kia võ giả. Vậy đều biến mất không thấy. Thật, đây là có chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phát hiện không nhìn thấy Thập Diệt Vương bóng dáng. Rất nhiều võ giả đều là phát ra tiếng kinh ngạc khó tin âm. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.